Chương 504, yêu tộc thiên đình thành lập Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chậm nhất không thể nghi ngờ là dĩ lực chứng đạo, tương đương với đi vu tộc con đường, mà xù bạ xạ tu luyện chi lộ lại là tại cái này ba con đường bên ngoài, mặc dù tu luyện tốc độ không nhanh, nhưng thắng ở vững vàng, mà lại đồng giai chiến đấu lực song bạo còn lại tu hình giả. Hỗn độn quyết chuẩn thánh thiên lĩnh hội sau khi đi ra, xù bạ xạ liền bắt đầu tu luyện. Một bên tăng lên hỗn độn chi lực, một bên tham ngộ pháp tắc. Có công pháp vì tham chiếu, tham ngộ pháp tắc chi đạo, tốc độ xa không phải trước đó nhưng so sánh. Như không phải vậy, hắn cũng sẽ không tốn hao một vạn năm thời gian đi sáng tạo công pháp, đây chẳng phải là lộ ra như cờ ca chư nở dê mà ung dung tuyết nguyệt, 5.000 năm thời gian lần nữa phi tốc mà qua. Bây giờ, tu bạ xạ đã tu luyện đến chuẩn thánh sơ kỳ cực hạn, tu vi so trước đó tăng trưởng rất nhiều, mà lại nhục thân trở nên càng cường hãn hơn. Sinh mệnh pháp tắc đã cùng hỗn độn bản mệnh nguyên thần dung nhập vào 98%, khoảng cách hoàn toàn dung hợp, trưởng khống sinh mệnh chi đạo chỉ thiếu một chút. Mà lại, sát lục pháp tắc cùng nhục thân dung hợp trình độ cũng đạt tới 75%. Mặt khác, dù bạ xạ còn đem lực lượng chi đạo tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Có thể nói, dù bạ xạ hiện tại thực lực có thể nhẹ nhõm đánh bại một tên chuẩn thánh trung kỳ đại năng. Cái này một đoạn thời gian, dù bạ xạ cu nở dê một mực tại chú ý thập nhị tổ vu động tĩnh. Hắn bản cổ chân thân bây giờ chỉ kém thập nhị tổ vu tinh huyết liền có thể tu luyện viên mãn, cho nên hắn nghĩ tìm cơ hội cướp đoạt thập nhị tổ vu tinh huyết. Nhưng mà thập nhị tổ vu một mực ở chung một chỗ, mặc dù mỗi một tên tổ vu thực lực vẹn vẹn chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng 12 tên tổ vu toàn đủ sức để chống lại chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, hắn không có nắm chắc đánh bại bọn hắn. Nhưng mà chủ động tìm bọn hắn trao đổi tổ vu tinh huyết, cái kia thập nhị tổ vu khẳng định không muốn. Tinh huyết chính là tổ vu căn bản, tổn thất một điểm tinh huyết, tu vi đều muốn hạ thấp một điểm, thập nhị tổ vu tuyệt đối sẽ không cầm mình tinh huyết dùng để giao dịch, một nhỏ tinh huyết đều không được. Muốn cướp đoạt tổ vu tinh huyết, chỉ có thể cứng rắn đoạt hoặc là trí lấy. Cứng rắn đoạt cái kia chính là đánh bại thập nhị tổ vu, cưỡng ép lấy được đến hắn nhóm trên người tinh huyết. Chí lấy cái kia chính là để thập nhị tổ vu thụ thương, nói như vậy, thập nhị tổ vu liền sẽ đổ máu. Mặc dù bạ xạ có thể thu thập bọn hắn huyết dịch, từ đó thôi luyện ra tinh huyết đi ra. Có thể để thập nhị tổ vu thụ thương, đó cũng không phải là đơn giản sự tình. Xem ra chỉ có thể chờ đợi vu tộc cùng giao chiến đại chiến, đến lúc đó lại từ bên trong nhu đồ. Dù bạ xạ thầm than đạo. Đồng nhiên, một đạo thiên địa thanh âm vang vọng toàn bộ hồng hoang. Nay, vu tộc đem trưởng quản hồng hoang đại địa cái này đạo thiên đạo thanh âm qua đi, vô số khí vận hướng phía vu tộc hội tụ mà đi, lúc này đại lượng vu tộc thành viên tu vi đột phá, mà thập nhị tổ vu tu vi QNZ tăng thêm một bước, đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Dù bạ xạ đem thần thức kéo dài đến hồng hoang đại địa, cảm ứng được vu tộc bay thẳng cửu tiêu to lớn khí vận, nhất thời kinh thán không thôi. Mà vu tộc tổ vu thần điện, nhận hồng hoang số mệnh ảnh hưởng phát sinh lột xác, trở thành tổ vu chấn tộc số mệnh trí bảo. Nói chung, các đại thế lực đều là bởi vì tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo chấn áp khí vận, nhưng vu tộc không thế nào sử dụng tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo, bọn hắn toàn bộ nhờ nhục thân. Nhưng bản chỉ tương đương với trung thượng phẩm thần khí tổ vu thần điện nhận lấy khí vận tối luyện, bây giờ vừa y ma biến thành một kiện có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo vật, quả thực sợ ngây người rất nhiều hồng hoang đại năng. Mà lúc này, dù bạ xạ lại nhíu lông mày. Vu tộc bây giờ trưởng quản hồng hoang, có được vô biên khí vận, hắn liền càng không tốt đối vu tộc hạ thủ. Rất nhanh, lại có một đạo thiên đạo thanh âm từ 33 trọng thiên truyền thừa. Ta chính là Đế Tuấn, tự phong thiên đế, nay thành lập yêu tộc vô thượng thiên đình, trấn áp 33 trọng thiên giới. Phàm hồng hoang tẩu thú phi cầm, thảo mục tinh quái hóa hình người đều là vì yêu tộc, từ hôm nay trở đi, vu tộc trưởng địa. Yêu tộc trưởng thiên tiếng nói vừa tới, vô số khí vận bắt đầu hướng phía 33 trọng thiên vô thượng thiên đỉnh hội tụ mà đi. Như vậy, vu yêu thời đại tiến đến nghe Đế Tuấn, vô số đại năng gấp nhăn lông mày. Đế Tuấn lần này nhưng đắc tội rất nhiều đại năng, hồng hoang sinh linh không ít tiên thiên đại năng đều là thiên địa dựng dục mà ra, độc nhất vô nhị, nhưng theo Đế Tuấn những lời này, chẳng phải là đem bọn hắn đều chia làm yêu tộc loại này đem cưỡng ép phân chia chủng tộc cách làm. Để vô số chủng tộc đều cảm giác được khó chịu. Nhưng lại không thoải mái cũng vô dụng, bây giờ đại thế đã thành, vu tộc trưởng địa, yêu tộc trưởng thiên, đồng thời đạt được thiên đạo tán thành, bọn hắn cu nở dê vô pháp thay đổi gì. Minh không giới. Dù bà xà âm thầm cười lạnh, đế tuấn, ngươi nước cờ này đi nhậm, ngươi thành lập vô thượng thiên đình vốn là đại công đức một kiện, nhưng ngươi không nên đem hồng hoàng chúng ta sinh linh đều hóa vì yêu tộc, như thế đông đảo đại năng đều bị ngươi cưỡng ép đặt vào yêu tộc liệt kê, đắc tội nhiều như vậy đại năng, liên lụy nhân quả cu nở dê quá lớn, ngươi không chết ai chết tử tiêu cung. Hồng quân ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hỗn độn, nhìn về phía 33 trọng thiên thiên đỉnh, lắc đầu, tiếp lấy liền tiếp tục thăm ngộ hắn tạo hóa ngọc điệp, không còn quan tâm. Đúng lúc này, thiên đế đế tuấn âm thanh lần nữa vang vọng hồng hoang. Ta lấy thiên đế chi danh, sắc phong ta đệ vì đông hoàng ta lấy thiên đế chi danh, sắc phong côn bằng vì thiên đình yêu sư ta lấy thiên đế chi danh, sắc phong nữ hoa vì hoa hoàng ta lấy thiên đế chi danh. Sắc phong phục hy vì hy hoàng ta lấy thiên đế chi danh, sắc phong hy hòa, thường hy vì đế hậu, một năm về sau, tại 33 trọng thiên vô thượng thiên đỉnh tổ chức thiên đế tiệc cưới, phàm là thái ớt kim tiên tầng thứ trở lên tiên nhân đều có thể đi vào thiên đỉnh tham gia tiệc cưới làm yêu tộc bị. Thiên đạo quy định đi ra, thành làm một cái mới chủng tộc về sau, hồng hoang đại bộ tờ hờ ân ở chủng tộc đều bị chia làm yêu tộc một hàng. Mà minh không giới đại bộ tờ HN đệ tử cũng bị phân chia thành vì yêu tộc, không ít đệ tử cảm ứng được thiên đạo truyền đến tin tức, nhất thời hỗn loạn. Lúc này, dù bà xạ âm thanh truyền khắp toàn bộ minh không giới. Đông đảo thời không thần điện đệ tử nghe lệnh, nhớ kỹ một điểm, các ngươi là thời không thần điện đệ tử, tiếp theo mới là yêu tộc. Vu yêu sự tình, không cần để ý nghe được dù bà xạ âm thanh, đông đảo yêu tộc các đệ tử lúc này mới yên lòng lại. Dù sao bọn hắn đối với yêu tộc không có bất kỳ cái gì một tia quy trúc cảm, bọn hắn chỉ biết mình là thời không thần điện một viên. Một năm sau, dù bà xã mang theo Vi Vi cùng Sú Nạ rời đi minh không giới, hắn chuẩn bị đi tham gia thiên đế đế tuấn tiệc cưới. Tốt xấu đây coi như là hồng hoang chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất hôn lễ, hắn tự nhiên mau mau đến xem náo nhiệt.